phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, sắp mở ra, bốn phía khác trung tâm đệ tử ào ào đi ra cung điện hướng chỗ sâu nhất có linh khí dao động kia chỗ. Hẻo lánh cung điện nhìn lại, tuy theo bọn họ phát hiện tuy rằng linh khí tuôn ra không thôi, nhưng cũng giới hạn cho kia tòa tối hẻo lánh cung điện. Bọn họ sở trụ cung điện linh khí vẫn chưa nhận đến ảnh hưởng. Không ít đệ tử hướng tới kia tòa thiên điện đi đến. Đứng ở cách đó không xa mới phát hiện kia cung điện mặt trên có một bán trong suốt bạch quang bao. Phủ, chung quanh linh khí vừa tiến vào cái chụp liền sẽ phát sinh lốc xoáy. Đây là bát phẩm tụ linh trận, trong đó một gã tuổi nhìn qua hơi trưởng nam tử trừng lớn mắt nói. Hắn bản thân là một gã thất phẩm trận pháp sư, sở trụ cung điện cũng bố trí quá một cái thất phẩm tụ linh trận. Nhưng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến hướng tới thật lâu bát phẩm tụ linh trận. Cái gì, dĩ nhiên là bát phẩm tụ linh trận, bên người hắn một nữ tử kinh ngạc nói. Đó là ai chỗ ở? Ta nhớ được kia tòa cung điện một cái đều là không, hẳn là mới tới tiểu sư muội lựa chọn kia tòa cung điện, mặt khác một gã nam tử vây quanh bắt tay vào làm nói. Hắn phía trước nhưng là gặp An Vũ Khiêm ba người cùng một gã tuổi trẻ khuynh thành nữ tử hướng kia tòa thiên điện đi đến, tuy rằng hắn không có đi xem luyện đan đại tái, nhưng là có thể đoán kia nữ nhân hẳn là chính là gần nhất truyền ồn ào huyên náo lâu Mộ Yên. Mới tới tiểu sư muội, vừa đến nơi đây một gã đệ tử kinh ngạc hỏi, ta đã biết, hẳn là chính là vị kia lần này ở luyện đan trận đấu chung đoạt giải quán quân lâu Mộ Yên đi ta. Nghe nói nàng bị mấy thế lực lớn tranh đoạt, cuối cùng bị chúng ta hội trưởng cướp đến, sau đó trực tiếp tấn chức đến trung tâm điện trung tâm đệ tử của ta thiên. Nàng chẳng những là một gã bát phẩm luyện đan sư, vậy mà vẫn là một gã bát phẩm trận pháp sư, hôm nay phú là muốn nghịch thiên sao? Ngươi làm sao mà biết nàng là một gã bát phẩm trận pháp sư? Nói không chừng là người khác giúp nàng bố trí, ta vừa rồi liền nhìn đến An Vũ Khiêm ba người. Cùng nàng đi vào, kia ba người cũng không phải trận pháp sư. Bố trí trận pháp trừ bỏ nàng còn có ai, không phải đâu. Như vậy biến thái, bên ngoài tụ tập trung tâm đệ tử càng ngày càng nhiều. Người người trong lòng đều tại hoài nghi lâu Mộ Yên có phải không phải bát phẩm trận pháp sư. Nếu không là sợ rất liều lĩnh, bọn họ đều muốn trực tiếp đăng môn bái phỏng. Mộ Yên, ngươi làm ra đến lớn như vậy động tĩnh, bọn họ đều ngồi không yên. An Vũ Khiêm có chút bất đắc dĩ cười cười. Lâu Mộ Yên nhún nhún vai, không có biện pháp, nếu bố trí thất phẩm tụ linh trận ta còn có nắm chắc không gây ra động tĩnh đến. Nhưng là bố trí bát phẩm tụ linh trận vừa muốn ở không cướp lấy khác cung điện linh khí dưới tình huống, chỉ có thể gia nhập một loại thúc đẩy thời gian lưu động nhanh hơn. Linh khí có thể áp xúc trận pháp còn có thể gia tốc thời gian. Hạ Đêm Hiên nhãn tỉnh sáng lên hỏi, kia có thể sử dụng đến tu luyện sao? Bây giờ còn không thể, lâu Mộ Yên lắc đầu. Này trận pháp là nàng cùng Minh Tu cùng ở truyền thừa nơi bị truyền thừa. Bọn họ cũng tưởng quá đem dùng để tu luyện, ở trận pháp chung thời gian không ngừng gia tốc, nhưng là ngoại giới thời gian không thay đổi, kia cũng là một loại tu luyện tiệp kính. Bất quá hiện tại tuy rằng còn không có thể, nhưng nàng cùng Minh Tu luôn luôn tại nghiên cứu, nàng đã có một loại muốn sờ đến kia tầng màng cảm giác. Chắc hẳn có lẽ rất nhanh sẽ có thể nghiên cứu xuất ra. Hạ Đêm Hiên ba người tuy rằng ôm chờ mong, nhưng nghe nói không thể dùng đến tu luyện khi cũng không có nhiều thất vọng. Dù sao nếu thực sự như vậy trận pháp, kia cũng quá nghịch thiên. Ta liền nói làm sao có thể sẽ có như vậy nghịch thiên trận pháp, Sở Hy thở dài. Lâu Mộ Yên khẽ cười nói, nếu có một ngày ta nghiên cứu xuất ra như vậy trận pháp, cũng giúp các người bố trí một cái tốt, vẫn là Mộ Yên giảng nghĩa khí, Hạ Đêm Hiên cười nói. Chúng ta đây trước hết ở trong này đa tạ Mộ Yên, An Vũ Khiêm luôn luôn đều cảm thấy lâu Mộ Yên không đơn giản là một thiên tài, thiên phú của nàng rất nghịch thiên. Nói không chừng tương lai thực có khả năng nghiên cứu ra như vậy trận pháp đến. Hạ Đêm Hiên tiếp lời cười nói. Mộ Yên, ngươi nếu thực nghiên cứu ra như vậy có thể nhường thời gian tốc độ chảy trận pháp. Nhất định có thể oanh động toàn bộ Quảng Linh giới, lâu Mộ Yên không thèm để ý cười cười. Ta cũng không có cái loại này ham mê, nàng muốn nghiên cứu như vậy trận pháp xuất ra cũng chỉ hội. Cung cấp cấp để ý nhân, như vậy oanh động nổi danh nàng không nhiều lắm hứng thú. Như vậy mang đến tuyệt đối là vô tận phiền toái. Nói, chúng ta có phải không phải trước hết nghĩ tưởng thế nào ứng đối người bên ngoài? Sở Hy một mặt bất đắc dĩ nói, lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói, tạm thời không cần phải xen vào, bọn họ xem mất mặt tự nhiên sẽ tán đi, đối với này sư huynh sư tỷ nàng bây giờ còn không nghĩ tới. Thâm tiếp xúc, dù sao nàng gia nhập lính đánh thuê công hội trung tâm sau điện chẳng những trực tiếp tấn chức phí. Trung tâm đệ tử, còn không dùng tham gia sàng chọn liền chiếm được một cái đi lĩnh ngộ tháp lĩnh ngộ danh ngạch. Hiện tại đúng là kéo thù hận thời điểm, vẫn là thiếu đi ra ngoài dạo cho thỏa đáng. Chẳng phải nàng sợ gây chuyện, thuần túy không nghĩ phiền toái. Nàng tưởng ở gần nhất trong một tháng chạy nhanh nghiên cứu có thể thúc đẩy thời gian ra tốc chặn. Pháp, cũng xong, về sau cùng bọn họ chậm rãi ở chung đi. Không vội, An Vũ Khiêm ba người không bao lâu thời gian liền rời đi. Lâu Mộ Yên tắc bắt đầu bế quan. Ba người vừa ra tới đã bị vây xem các vị trung tâm đệ tử lôi kéo đông vấn tây vấn. Bất quá đều bị bọn họ qua loa tắc trách đi qua. Bất quá tin tức này vẫn là lan nhanh truyền xa. Chúng liền tâm điện cao tầng đều kinh động. Sau có người bái phỏng lâu Mộ Yên lại đều bị quản gia cho nàng biết đi bế quan. Muốn tìm hiểu tin tức nhân tài dần dần nghỉ ngơi tâm tư. Bất quá vẫn là có hai gã trung tâm điện trưởng lão thường xuyên đi lại nghiên cứu lâu Mộ Yên bố trí. Trận pháp, mỗi lần đều kinh thán không thôi. Nếu không là ngại cho lâu Mộ Yên bế quan khi ở ngoài cửa bố trí một cái bát phẩm cấm chế. Bọn họ đã sớm muốn vào đi đem nàng bắt được đến cùng nhau tham thảo. Hai người đều là bát phẩm trận pháp sư. Đồng dạng có thể bố trí ra bát phẩm tụ linh trận. Thế nhưng là không có lâu Mộ Yên tụ linh trận như vậy tinh diệu. Bọn họ bố trí xuất ra tụ linh trận hội đem bốn phía linh khí đều nhất nhất hấp thu. Nếu ở trong này bố trí lời nói, tuyệt đối sẽ khiến cho công phẫn. Nhưng là bọn hắn nghiên cứu một tháng đều không tìm ra trận pháp chuyển hoán huyền cơ. Buồn rầu không thôi, bế quan một tháng bên trong. Lâu Mộ Yên đem trong cơ thể thiên phượng huyết mạch lực một lần nữa tế luyện một lần. Thân thể cường hãn trình độ lại thượng một tầng lâu. Không ít bí pháp đều có thể sử dụng. Nàng biết bố trí ra bát phẩm tụ linh trận sau khẳng định hội đưa tới người khác chú ý. Nàng mới tận lực tránh đi. Nàng tạm thời không để ý đến. Một bên nghiên cứu trận pháp, một bên tu luyện bí thuật. Kiếp trước biết đến mấy hạng bí pháp cũng đều có thể toàn bộ luyện thành. Thời gian trôi qua, thật gần một tháng liền trôi qua. Hôm nay, lâu Mộ Yên vừa khéo đem kia canh chừng thuộc tính bản mạng pháp khí trường kiếm luyện chế thành công. Lần này bởi vì nàng trong cơ thể áp chế linh lực đã sớm có thể đột phá đến thiên nguyên cảnh. Dung hợp kia giọt thiên phượng máu huyết sau, linh hỏa uy lực đã gia tăng rồi rất nhiều. Vượt xa người thường phát huy luyện chế ra bản mạng pháp khí là hạ phẩm thần khí phẩm chất. Một đạo đặc thù truyền âm chui vào của nàng lỗ tai. Đây là An Vũ Khiêm thanh âm ni, Mộ Yên, lĩnh ngộ tháp sắp mở ra, điện chủ cho ngươi quá đi xem đi. Hết chương.